Thú sủng huyết huyết, chương 50, không thể nhịn được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến này thắng thua là không thể nghi ngờ, cho dù Tình Tử ở một bên khàn giọng kêu to cũng không ngăn cản được kết cục thảm bại xảy đến Teren. Người Arthur bị thương, còn trúng độc, biến trở về hình người, sắc mặt hiện ra những đốm xanh đen cực kỳ khó coi. Hắn đứng trên nền đất như lung lay sắp đổ, muốn Tình Tử tiến lại nâng hắn một chú. Thác Vũ thật sự quá lợi hại, cũng quá nham hiểm. Người khác đều nghĩ rằng Hắc Vũ coi hắn là trưởng bối, cũng không biết rằng có hậu chiêu. Tuy rằng ở mặt ngoài thoạt nhìn tựa hồ không phải là thương nặng, nhưng nọc độc rắn cực kỳ lợi hại, không chỉ có tác dụng ăn mòn thân thể, còn tạo cảm giác đau đớn. Arthur cảm thấy đầu hắn như muốn nổ tung. Tình Tử lại đây. Arthur yếu gọi, giọng nói hữu khí vô lực, tay giơ lên gọi Vu Mã nhà mình. Tình Tử hấp tấp chạy tới. Một chút cũng không còn vẻ nhu nhược lúc trước, đôi mắt đẹp như tóe lửa, đi tới, một trận cuồng phong nổi lên, giơ cánh tay, nhằm thẳng mặt thú nhân hướng tới. Bốp, âm thanh vang dội mà thanh thúy, một cái tát này thật sự là bất ngờ, cũng quá mức rung động, thế nên khiến mọi người ở đây đều ngơ ngác nhìn đôi phu phu, trong đầu tràn đầy nghi ngờ. Vệt xanh tím trên mặt Arthur pha thêm dấu vết của một bàn tay năm ngón rõ ràng, hồng hồng, còn sung huyết. Thoạt nhìn có chút cây ếch. Âng bê, bởi vậy có thể thấy được, một cái tát này của Tình Tử uy lực có bao nhiêu lớn. Ánh mắt Arthur mở trừng trừng, tràn đầy không thể tin được, còn người lục sắc không ngừng phóng đại, tơ máu dữ tợn che kín sự kinh ngạc, khóe mắt mang theo một tia nước mắt trong suốt, hắn cắn môi run run lợi hại, bởi vì bị một cái tát này của Tình Tử quá nhanh, cho nên Tình Tử cũng không nhìn ra cảnh tượng lúc này của Arthur. Tình Tử không vui nhìn Arthur, giơ tay lên chuẩn bị tát một cái nữa, y tức đến cả người đều phát run, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, trong giọng nói hờ hững mang theo một loại hận ý không nói nên lời. Arthur, ngươi đúng là một phế vật, sao ngươi lại vô dụng như vậy, đến một con rắn con cũng không đối phó được, ngươi thật sự đem mặt của ta mất hết, ta làm sao có thể có một phu quân như ngươi, ta thật sự là bị mù mới gả cho một thú nhân vô dụng như ngươi. Đồ bất lực, đồ ngu, phế vật, sao ngươi không chết luôn đi, thật mất mặt, thật xấu hổ, ta đều ngại ra ngoài gặp người, ta làm sao có người phu quân như vậy chứ. Bảo tạc lên án, Arthur yên lặng cúi đầu, lại là kinh sợ mà lấy lòng. Tình Tử, ta biết rồi, ngươi nói nhỏ một chút, ta biết rồi, ta sẽ cố gắng sửa chữa, ngươi đừng tức giận. Arthur mở cách lấy lòng, nhưng xung quanh có nhiều người nhìn như vậy, thú nhân thấy mặt nóng bừng. Thể diện đặc biệt rơi xuống đất. Tình Tử, chúng ta trở về rồi nói, ta có chút không thoải mái. Đáng tiếc, Tình Tử đang tức giận ngập đầu không cho Arthur đang nhún nhường bất luận một chút sắc mặt nào, tiếp tục mạt sát, chống nạnh mắng to. Ha, trở về, chẳng lẽ ngươi cũng biết xấu hổ, ngượng ngùng, vậy sao ngươi không nghĩ tới cảm nhận của ta? Vậy ngươi có biết ta hôm nay bị đánh bại, ta có cỡ nào khó coi không? Ta chỉ đánh ngươi một cái tát, đó là cho ngươi ghi nhớ một chút, cho ngươi nhớ kỹ sỉ nhục ngày hôm nay. Ngươi nói, ngươi làm sao không hiểu được ta dụng tâm lương khổ chứ, Tình Tử. Arthur sắc mặt có chút khó coi. A Phụ, Á Thanh cất tiếng gọi, một đường chạy tới, ánh mắt kia, nhìn trộm Hắc Vũ. Hắc Vũ còn chưa biến thân, như cũ là thân rắn, thoạt nhìn thật cây ếch. Âng bê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọa người, A Thanh, Arthur gãy tay, trong lòng Arthur có chút cao hứng, con trai trưởng thành, hẳn là hiểu được hắn. Á Thanh cũng quay đầu đi, Arthur đau khổ cười. Hừ, A Phụ ngươi thật vô dụng, mất mặt muốn chết, ta thật sự không muốn gọi ngươi là A Phụ. Tình Tử có tức giận không chỗ phát, đem Arthur mắng đến cầu huyết lâm đầu, mà Arthur vẫn yên lặng chịu đựng, khuất phục dưới uy áp và bạo lực của Hắc Vũ. Một nhà Arthur không dám làm gì với nhị hóa, nhưng bên này tốt rồi, lại bắt đầu tìm lôi nặc phiền toái. Một nhà lôi nặc đều ngồi trên bàn ăn bánh uống trà, ăn điểm tâm nhìn kết cục cầu huyết, tiếp theo nhìn lôi nặc gọi tiểu người Mia cũng không dám làm gì, lôi nặc bảo bé ngồi, bé cũng không dám, cứ đứng ở bên cạnh, lôi nặc cầm điểm tâm nhét vào trong tay bé, tiểu người Mia thèm đã lâu, mới một chút ăn luôn, thật cẩn thận. Rào, một tiếng rít gào thật lớn, phòng ở đều bị chấn động theo, nhị hóa bỏ lại điểm tâm trong tay, như lửa cháy đến nơi, đối với bé con còn đang ngẩn người hô. Tiểu Mộc Mộc, anh đi về trước, có thời gian lại đến tìm nhóc chơi nhé. Bé con gật gật đầu, ừ một tiếng, Nhị Hóa vừa chạy ra, một nhà A Thơ sôi nổi rụt lại một chỗ, sợ lại động chạm vào cái rủi ro này. Hắc Vũ hộc hộc xà tín, tựa hồ không hài lòng tốc độ của Nhị Hóa, giơ cái đuôi cuộn nâng Nhị Hóa lên hai cái đầu. Nhị Hóa nhíu nhíu mày, thích ứng xong, rất nhanh như không có việc gì, ôm xà lân thô to, dương miệng thật to nhét vừa cả quả trứng gà như trẻ con ngoắc ngoắc. Khà khà, Tiểu Mộc Mộc anh về nhà đây. Bé con vẫy vẫy tay, hai mắt đăm đăm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Bị chấn kinh, thực cây ếch, ân nghê, có được không? Thấy Hắc Vũ vừa đi, khí chàng tình tử cũng tăng lên, khí chàng y tăng lên, hai đứa con trai của y, Á Liên và Á Thanh khí chàng cũng tăng lên theo, biểu tình như người ta thiếu tiền mình. Lôi Nặc, tình tử dùng cất cao giọng gọi, thấy chủ nhà đều chiếm hết chỗ ngồi, đành phải tự mình lấy ghế nhỏ bên cạnh ngồi xuống, thở phì phì đặt mông, Á Thanh cùng Á Liên theo sau. Á Liên suy yếu vô cùng, hấp hối dựa vào người Á Thanh, một đôi mắt gợn nước long lanh nhìn chằm chằm Lôi Nặc, ẩn tình yên lặng bên trong, thiên ngôn vạn ngữ nói không nên lời, sầu lắng triền miên. A Thơ yên lặng đứng một bên, không tiếng động duy trì hành động vu mã nhà mình. Chuyện gì? Lôi Nặc không thèm nhìn tới tình tử, tiếp tục đút cho tiểu vu mã nhà mình ăn. Tiểu vu mã tựa hồ có chút không thích hợp, cho bé ăn, nửa ngày cũng không hết, nuốt xuống cũng thật khó khăn, điều này làm cho Lôi Nặc đau lòng muốn chết. Không thấy được tiểu vu mã nhà hắn mất hứng sao, còn giống lớn tiếng như vậy làm gì? Người nhà Lôi Nặc tiếp tục xem kịch vui, ánh mắt trêu tức, tựa hồ không có ý kiến đối với sự vô lý của đứa con trai Lôi Nặc. Tình tử rất ghét bị người khác không nhìn tới. Cái loại cảm giác này thật giống như đối nghịch với y, khiến cho y có loại xúc động hận không thể gờ. TCS, tê cả nhà chúng, cơ nhiên không nhìn y, thật sự đáng giận. Tốt xấu thì y cũng là vu mã của trưởng trấn, tại trấn trên được nhiều người tôn kính yêu mến. Từng cái phải nhỏ nhẹ mềm mỏng lấy lòng y, mà Lôi Nặc cơ nhiên không thèm nhìn y. Rút ra chiếc ghế nhỏ đang ngồi, hung hăng ném trên mặt đất. Cho rằng người nhà Lôi Nặc không nhìn thấy, tình tư trong lòng bốc hỏa, đứng lên, giận dữ nói. Lôi Nặc ngươi thằng nhóc này, ngươi lại đây cho ta, có ngu mới đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi hôm nay phải cho ta một lời nói, nếu không ta sẽ không để ngươi yên, Á Liên ngươi nhất định phải lấy. Về phần người Mia ngoại lai này, ngươi tốt nhất hiện tại GTCS. Tê nó cho ta. Bằng không khó có thể hết được tức giận trong lòng ta. Chỉ có GTCS, tê nó, ta mới hơi chút thay đổi cái nhìn về ngươi. Lôi Nặc ngươi cứ yên tâm. Chỉ cần ngươi đem người Mia này cắn chết, chuyện tình Á Liên ta coi như không xảy ra. Hai nhà chúng ta vẫn là thân gia hảo hữu. Về sau nhà các ngươi có vấn đề gì, yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ hỗ trợ. Giống như nghe được một câu chuyện hết sức nực cười, U Lan bỗng nhiên cười ha ha. Lôi Y cũng một bộ cười tủm tỉm, nhưng đôi mắt nhìn tình tử có thêm vài phần âm trầm. Đáng tiếc, cái người đang tính toán trên người Mia không chú ý tới. Y đang một lòng muốn gờ, TCS, tê bé con. Người nói cái gì? Lôi Nặc lúc này xoay người lại, nhìn thẳng về phía tình tử. Trên mặt như trước không thay đổi, nhưng con ngươi màu vàng bắt đầu hiện lên mưa rền gió dữ. Độ ấm bên trong đột nhiên giảm xuống. Tình tử bên này cũng thấy được một màn này. Có điều y hoàn toàn không đặt thú nhân Lôi Nặc này vào trong mắt, cùng lắm là một tên con trai của tộc trưởng thôn trại thôi, là một thôn trại nhỏ bé, nếu không phải vì Á Liên nhà y cũng không tất phải hạ mình như vậy, đi vào loại địa phương nhỏ bé này, quả thực chính là tổn hại thân phận của y. Tình tử hừ hừ, cười quyến rũ nói. Lôi Nặc, ta là vì tốt cho ngươi, ngươi ngẫm lại xem ngươi về sau cùng Á Liên nhà ta sống tốt, vậy ngươi có bao nhiêu chỗ tốt chứ? Tử tệ dùng không hết, hơn nữa ngươi sau này còn kế thừa chức vị của A Thơ. Bao nhiêu người hâm mộ, ngươi nhìn lại Á Liên nhà ta xem, khuôn mặt tốt, thân hình mềm mại, ngươi lấy Á Liên nhà ta nhất định sẽ không hối hận. Hơn nữa, theo ánh mắt tình tử nhìn về phía Tiểu Mộc Mộc đang cầm điểm tâm, thấy tình tử nhìn bé, có chút không hiểu ra sao, nhưng bé cũng không thích tình tử, liếc cái xem thường, le lưỡi không thèm để ý tới. Thật muốn bắt nó lại nghiền nát. Tình tử phát điên, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn nó, đây là thằng nhóc hoang dã ở đâu đến, không có giáo dưỡng như vậy, không biết lễ tiết, nó cư nhiên làm vậy với ta, xem ta có dạy dỗ tử tế nó được hay không, để cho nó biết một chút thế nào là tôn trọng. Tình Tử nâng tay muốn đánh người, Lôi Nặc lạnh lùng hừ một tiếng, khoát tay đã đem Tình Tử bay thật xa, bị A Thơ tiếp được, sau lại rõ ràng giả chết, rít gào khóc lớn không để yên. Đau quá, đau quá, Lôi Nặc hắn, giả tay thật nặng, tim của ta như vỡ ra hu hu, A Thơ, ta có phải sẽ chết hay không? Lôi Nặc mắt lạnh nhìn qua, thản nhiên nói, tìm người còn rất tốt, tiếng đập còn vang cả ra đây này. Mọi người trong phòng đều hắc tuyến không nói, lời nói đùa này thật sự rất rất lạnh, được rồi, nếu các ngươi còn như vậy, ta cũng không giấu các ngươi nữa, ta cùng Á Liên căn bản là không có khả năng, các ngươi cũng không cần uổng phí tâm tư, vu mã duy nhất của ta chính là Mộc Mộc, cho nên, về sau đừng có ở trước mặt ta nói chết, nếu không, ta sẽ cho đối phương chết rất khó coi. Lôi Nặc nói xong, nâng lên một bàn tay, trong khoảnh khắc, cái tay kia biến thành một chân sư tử thật lớn, móng vuốt sắc bén lóe ra ánh sáng lạnh. Lôi Nặc, sao anh có thể như vậy? Sao anh có thể bỏ rơi em để cùng một chỗ với người khác? Lôi Nặc, sao anh có thể đối với em như vậy? Chẳng lẽ anh liền nhẫn tâm tàn nhẫn bỏ rơi em cùng người khác một chỗ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Á Liên khóc như mưa, khóc sướt mướt, giọng nói ai oán thê thảm không thôi. Y vừa nói vừa lau nước mắt. Mảnh mai không thôi, lên án kẻ bạc tình, như không chịu được thiên đại ủy khuất, chỉ có thể yên lặng nuốt nước mắt chua xót vào lòng. Sau đó y run run ngón tay chỉ hướng Mộc Mộc vẫn đang nhìn xuống đất không nói lời nào. Mộc Mộc nghi hoặc mờ mịt, không biết nên làm cái gì bây giờ, mím môi nhìn đối phương vẻ mặt ô huyết, nhìn ra duy nhất một đôi con ngươi oán hận nhìn bé, như muốn ăn sống nuốt tươi đối phương. Ngươi, ngươi cái đồ tiện nhân! Tại sao ngươi muốn câu dẫn Lôi Nặc của ta? Ta cùng Lôi Nặc là yêu nhau. Chúng ta mới là một đôi. Vì sao ngươi phải làm như vậy? Làm như vậy với ngươi có gì tốt chứ? Ta xin ngươi đừng đến quấy rầy cuộc sống của chúng ta có được hay không? Ta van ngươi hãy đi khỏi nơi này. Ngươi sẽ không cho Lôi Nặc được hạnh phúc. Chỉ có ta mới có thể. Lôi Nặc nhắm mắt lại. Trong lòng thực phiền táo. Hắn một chút cũng nghe không lọt tai. Có người tạo ra một phần. Hắn liền khóa theo một trường. Ta nói ngươi đủ chưa? Á Liên chính ngươi nói xem, ngươi có tư cách gì đứng ở chỗ này, muốn ta với ngươi cùng một chỗ? Cái kia gọi là hôn ước sao? Còn có cái gì buồn cười hơn nữa không? Còn có A Thơ phiền các ngươi cũng tự trọng một chút, Á Liên nhà các ngươi hồ nháo là được rồi. Ta không muốn thấy cả một nhà các ngươi cùng hồ nháo, nếu nháo sự tình lớn lên, ta không ngại cùng đến Từ Đường. Từ Đường cũng chính là nơi tế ti ở mỗi một thôn trấn đều có. Như là pháp luật, có quyền lớn trưởng quản mọi việc, mà vi phạm hôn ước, bạn lữ phản bội, đều có người của Từ Đường xuất hiện. Những người này xuất hiện có nghĩa rằng người kia cả đời sẽ bị mang theo danh xấu, cả đời đều xóa không hết. Loại địa phương này, có rất ít người muốn đến, mà Lôi Nặc lại đề nghị như vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? U Lan nhìn về phía Lôi Nặc chỉ cúi đầu, nhìn về Tiểu Vu Mã nhà mình, Tiểu Vu Mã tựa hồ không yên lòng. Lôi Nặc có chút lo lắng, mà khi Tình Tử nghe những lời này liền cảm giác không thích hợp, cùng A Thơ liếc mắt một cái, đôi phu phu này bình thường giảo hoạt như hồ ly cảm thấy sự tình có điểm kỳ quái, Từ Đường. Không khỏi dùng mình một cái loại địa phương này cho dù là bọn họ cũng không dám vào, rõ ràng có lý là bọn họ, nhưng cố tình Lôi Nặc thời điểm nói chuyện còn một bộ đúng lý hợp tình, còn đưa ra yêu cầu không sợ chết như vậy, Tình Tử không khỏi nhìn về phía Á Liên. Bàn tay đang lau nước mắt của Á Liên cứng đờ giữa không trung, một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt, ngơ ngác, cả người có chút tê cứng. Lôi Nặc, lại nói ra, Lôi Nặc không phải thương y sao, thích y sao, quý trọng y sao, sự việc này Á Liên cảm thấy hắn sẽ thay y giấu giếm cả đời. Cho dù y làm sai, nhưng Lôi Nặc thương y nên sẽ không có việc gì, Lôi Nặc tại sao lại nói ra. Cách chương.